Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, Nicola Triệu Tứ. Trương Dương khẽ chau mày, mời ta làm gì? Các ngươi những này cấp cao phương diện khoa học đồ vật ta không động a. Lại nói, ngươi mời cũng hẳn là mời Triệu bá mẫu a. Không không không. Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng. Trương tiên sinh, ngươi chỉ sợ là quên. Chúng ta cái này kháng ung thư tân dược là thông qua phi pháp thí nghiệm mới nghiên cứu chế tạo thành công. Cho nên nghiên cứu phát minh quá trình tuyệt đối không thể lấy đối ngoại lộ ra. Càng không nói mời A-di chuyện này. Ngoài ra, lần này ta mời ngươi đến đây cũng có cọ ngươi nhiệt độ dự định. Ngươi cùng Tiêu tiên sinh quan hệ rất thân. Hơn nữa khoảng thời gian này ngươi tại Nam Cảng thành phố xuất tẫn danh tiếng. Có ngươi tới tham gia ta buổi họp báo, cũng có thể làm công ty của chúng ta sản phẩm mới chiếm được đầy đủ ánh mắt a. Ngươi nói có đúng hay không? Người làm ăn liền là người làm ăn a, khôn khéo đến thực chất bên trong. Bất quá Trương Dương nghĩ lại, mặc dù Tống Mang nói rõ là tại cọ chính mình nhiệt độ, nhưng mình cùng nghiên cứu ra kháng ung thư tân dược loại này điểm nóng sự kiện liên hệ với nhau, đối tăng lên danh tiếng của mình cùng hình tượng cũng là có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa bất kể như thế nào, Tống Hoài Minh cứu được Triệu bá mẫu mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Trương Dương cùng Tống Hoài Minh hiện tại lại là quan hệ hợp tác. Chuyện này vô luận như thế nào đều là muốn giúp. Trương Dương làm sơ tự hỏi sau, liền đáp ứng Tống Hoài Minh yêu cầu. Tốt a, người giúp ta như vậy đại một chuyện, cũng vì xã hội làm ra lớn như vậy cống hiến, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tuyên truyền. Bất quá Dương Quang nơi nào ngươi định làm như thế nào? Ngươi công khai mời ta tham gia ngươi buổi họp báo, liền không sợ hắn tìm ngươi gây chuyện? Tống Hoài Minh khẽ cười một tiếng, làm ăn nha, vì kiếm tiền, ngươi luôn là cần cùng hình hình sao người liên hệ. Ngươi chán ghét người cũng không ngoại lệ. Ta dùng lý do này rất dễ dàng là có thể đem Dương Quang Hồ lộng qua. Yên tâm đi. Nghe Tống Hoài Minh sau khi nói xong, Trương Dương cũng là không khỏi bật cười. Giống Tống Hoài Minh loại này khôn khéo người làm ăn khẳng định là sẽ không đánh không chuẩn bị chi trận. Cho dù là đánh bạc, hắn cũng sẽ chọn xác suất cao hơn, ích lợi càng lớn cái kia một hạng. Tống Hoài Minh đem buổi họp báo thời gian ổn định ở 12 giờ trưa. Phong Tình khách sạn, thành phố Đông Hải các tạp chí lớn cùng xã hội danh lưu đều sẽ tham gia. Buổi họp báo sau còn có một trận yến hội, cung cấp mọi người cơm trưa cùng giao tế. Cúp điện thoại sau, Trương Dương sửa lại một chút ăn mặc. Sau đó tại lúc 11 giờ rưỡi chạy tới Phong Tình khách sạn. Khoảng cách buổi họp báo bắt đầu còn có 10 phút, Phong Tình khách sạn đã là người đông nghìn nghịt, bên ngoài xe sang trọng, danh lưu, phóng viên, xem náo nhiệt người qua đường, toàn bộ Phong Tình khách sạn bên ngoài rộn rộn ràng ràng. So với năm rồi còn náo nhiệt, Trương Dương là một nổi danh nhân vật, vừa xuất hiện tại hiện trường liền nhận lấy đông đảo chú ý. Trương tiên sinh, xin hỏi ngươi tại sao muốn đi Nam Cảng thành phố đối kháng nơi nào bang phái? Ngươi là cùng Nam Cảng thành phố cảnh sát đạt thành hợp tác hiệp nghị à? Trương tiên sinh, vì cái gì ngươi lựa chọn thừa suất Tô Sa đến đâu? Là có đức độ vẫn là kinh tế của ngươi điều kiện cũng không dư giả? Trương tiên sinh, ngươi là được mời đến vẫn là không mời mà tới? Trương Dương chân trước mới từ trên xe taxi bước xuống tới. Trong nháy mắt chung quanh liền tụ tập một đống lớn phóng viên. Giữa ban ngày, đèn flash chiếu hắn mở mắt không ra. Những ký giả kia sợ Trương Dương không trả lời vấn đề của bọn hắn, không ngừng đem lời ống hướng mặt trước đỉnh, liền kém cắm đến Trương Dương trong miệng. Nơi này dù sao không phải Nam Cảng thành phố cục cảnh sát nơi nào có cảnh sát tọa trấn, tất cả mọi người có thể khiêm tốn một chút. hiện tại những ký giả này cũng mặc kệ 3720. Ai đặt câu hỏi có thể bị Trương Dương trả lời, kia tuyệt đối liền là ngày đó đầu đề a. Ngay tại Trương Dương sắp ngạt thở thời điểm, Tống Hoài Minh rốt cục mang theo mấy tên bảo vệ đi tới hiện trường. Đẩy ra này một đoàn phóng viên, đem Trương Dương theo trong biển người hiểu cứu ra. Trương tiên sinh, người đã đến tốt xấu cùng ta nói một tiếng a. Ngươi nhìn đem ngươi cấp nóng. Tống Hoài Minh vỗ Trương Dương lưng, vừa đi vừa cười nói, xuyên qua trọng trọng vây quanh. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, bọn này phóng viên thật là vì ngươi cái này kháng ung thư tân dược đến sao? Ta xem bọn hắn phim nhựa tất cả đều dùng tại trên người ta. Tống Hoài Minh cười ha ha một tiếng, đây chính là mục đích của ta chỗ. Nghiên cứu ra kháng ung thư tân dược mặc dù đối chỉnh quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới mà nói đều ý nghĩa trọng đại, nhưng bây giờ dù sao cũng là hiện giải trí hóa xã hội. Rất nhiều người vẫn là thích đem lực chú ý đặt ở những cái kia lưu lượng tiểu thịt tươi trên người. Vì có thể chiếm được càng nhiều chú ý, cho nên ta mới dự định mời ngươi đến tạo thế nha. Mặc dù danh tiếng của ngươi so ra kém những cái kia đang hồng minh tinh, nhưng cũng đủ đủ rồi. Mời Nicola Triệu Tứ tới luôn cảm giác là lạ. Hàng hiệu ta lại mời không nổi. Mà ngươi, danh khí nổi tiếng, mấu chốt ta còn không cần ngoài định mức thêm ra tiền. Không mời ngươi ta mời người nào a? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trắng Tống Hoài Minh một chút. Tống công tử, ngươi có biết hay không có câu nói gọi nhiều đầu óc dài không cao? Tống Hoài Minh cũng không giận, cười phản bác, kia Trương tiên sinh ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói áp xúc chính là tinh hoa câu nói này. Trương Dương đã vô lực nhả rãnh Tống Mang sáng tỏ, sau đó tại sắp xếp của hắn dưới, đi vào yến hội sảnh, tại ghế khách quý vị làm xuống dưới. Tống Hoài Minh quả nhiên là vì lần này buổi họp báo mão đủ kình a. Thành phố Đông Hải bản địa các giới tinh anh có không ít đều đưa cho hắn phủng tràng. Hiện trường thậm chí còn có một gần nhất danh khí chính thịnh tam tuyến nữ minh tinh ngồi tại ghế khách quý hàng đầu. Trương Dương nhớ rõ nàng tựa như là gọi Trì Hinh Nghiên tới. Trương Dương ngẫu nhiên cũng sẽ dạo chơi Weibo chú ý một chút tin tức ngầm. Đối cái này nữ minh tinh hắn vẫn là bao nhiêu có hiểu biết. Bằng vào xuất chúng ngoại hình, khí chất cùng tinh xảo diễn kỹ, tăng thêm làm người hướng ngoại, Trì Hinh Nghiên tại trong phim dám cởi dám khiêu chiến hình tượng của mình. Hút vô số phấn, cát xê cũng là nước lên thì thuyền lên, đoán chừng không bao lâu liền sẽ đưa thân tại hạng 2 minh tinh hàng ngũ. Tiền đồ vô lượng. Đang lúc Trương Dương mắt không chớp thưởng thức cái kia Trì Hinh Nghiên thời điểm, đột nhiên một con tiêm tiêm ngọc thủ nắm chặt lỗ tai của hắn. Dương ca, ngươi nhìn nơi nào đâu? Lâu như vậy không gặp, ngươi có phải hay không đều nhanh đem ta quên đi? Này chim sơn ca đồng dạng dễ nghe thanh âm, không phải Tiêu Linh còn có thể là ai? Đau nhức đau nhức đau nhức. Trương Dương vội vàng cầm Tiêu Linh tay, liên thanh cầu xin tha thứ. Hiểu Linh, ta làm sao có thể đem ngươi quên nữa nha? Ta chính là đem chính ta đem quên đi cũng không có khả năng quên ngươi a. Cảm thụ được Trương Dương trong tay nhiệt độ, nghe hắn kia chọc người lời tâm tình, Tiêu Linh tâm tình trong nháy mắt liền khá hơn, cười hắc hắc ôm lấy Trương Dương. Này còn tạm được, ngươi nếu dám đem ta đem quên đi, ta không tha cho ngươi. Tống Hoài Minh nhìn hai người này tấm ngọt ngào dáng vẻ, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, tốt, ta sẽ không ngại ngại hai người các ngươi này thế giới hai người. Đến thời gian, ta đi chủ trì buổi họp báo, đợi chút nữa thấy. Dứt lời, Tống Hoài Minh quay người rời đi Trương Dương cùng Tiêu Linh. Tại cả đám tôn kính ánh mắt hạ đi tới trên đài. Vốn dĩ dưới sân khấu vẫn là ầm ĩ khắp trốn, mọi người vừa thấy Tống Hoài Minh đi tới, đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Khụ khụ, Tống Hoài Minh thấm giọng một cái, cầm lên microphone, đối dưới sân khấu quý khách cùng các phóng viên mỉm cười. Sau đó ngữ khí vang vọng nói, ta tuyên bố, Trấn Bang Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn kháng ung thư bao tử Tân Dược buổi. Họp báo hiện tại bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,